Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2655, Nguyên Vũ Động Thiên. Góc truyện audio.com. Tại thập đại ngục lĩnh lãnh chúa mệnh lệnh bên dưới, mấy nghìn vị ngục vương nhao nhao bay lên không ra tay. Phóng xuất ra riêng phần mình động thiên, cực lớn rộng lớn Bắc lĩnh đại điện, đều không chịu nổi loại này trùng kích, trong chốc lát sụp đổ. Mấy nghìn tòa tất cả lớn nhỏ động thiên phóng xuất ra. Cái này là bực nào cảnh tượng. Quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Cả tòa Bắc lĩnh thành đô tại lắc lư run rẩy. Sơn băng địa liệt. Trong thành ngục tướng. Đám lính canh ngục căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Người chẳng qua là chứng kiến giữa không trung bay lên một cái tôn ngục vương cường giả. Chứng kiến mấy nghìn tòa u ám âm trầm động thiên. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao lui về phía sau né tránh, sợ bị cuốn vào trong đó. Đường Thanh Nhi ngửa đầu, nhìn qua lâm vào mấy nghìn vị ngục vương trong vây công đạo thân ảnh kia. Thần sắc khẩn trương, mấy nghìn tôn ngục vương cường giả, mấy nghìn tòa đại tiểu động thiên. Cái này nên như thế nào ngăn cản? Lớn như vậy trận chiến. Chỉ sợ chỉ có Hàn Tuyền ngục chủ đến đây mới có thể ứng phó đi. Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng Đường Thanh Nhi trong lòng vẫn là đang mong đợi có kỳ tích phát sinh. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, cảm thụ được chung quanh mấy nghìn tòa tất cả lớn nhỏ. Đạo pháp bất đồng động thiên, đôi mắt càng phát ra thâm sâu, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng bùng nổ. Vì suy diễn hoàn thiện võ đạo, bản tôn bốn phía siêu tập xem công pháp bí thuật. Hôm nay, nếu như đi vào địa ngục giới, tạm thời vô pháp ly khai, chẳng bằng nghiên cứu một xuống địa ngục giới trong đạo pháp truyền thừa. Mà đều muốn tiếp xúc địa ngục giới cao thâm đạo pháp. Không có gì, so với luyện hóa một cái ngục vương động thiên, tới nhanh hơn trực tiếp hơn. Nguyên Vũ động thiên. Võ đạo vốn chủ thân hình trở nên như ẩn như hiện. Tại thân thể của hắn chung quanh, hiện ra một cái thật lớn quỷ dị u ám động thiên. Cái này cửa u ám động thiên, võ đạo bản tôn xưng là Nguyên Vũ động thiên, ngụ ý chính là võ đạo bắt đầu cùng khởi nguyên. Nguyên Vũ động thiên, thực sự không phải là chính thức trên ý nghĩa võ đạo động thiên. Nguyên Vũ động thiên diễn sinh. Không thể phục chế, thuộc ở thiên địa dị số. Đạo thể tức là đạo quả, nghiền nát chân vũ đạo thể. Cuối cùng diễn biến mà thành, võ đạo sau cảnh giới pháp môn. Còn chưa không xác lập xuống. Cái này pháp môn, mới đúng đáp lời võ đạo động thiên. Bởi vì nguyên vũ động thiên đặc thù, nó nhảy ra tam giới bên ngoài. Mặc dù hấp thu cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Cũng rất khó phát triển. Nguyên Vũ động thiên muốn trưởng thành. Biện pháp tốt nhất. Chính là thôn phệ mặt khác động thiên. Luyện hóa vạn đạo truyền thừa. Trước mắt mấy nghìn tòa tất cả lớn nhỏ. Đạo pháp khác nhau động thiên. Tại võ đạo bản tôn trong mắt. Căn bản cũng không phải là động thiên. Mà là một trận đủ để cho Nguyên Vũ động thiên ăn no thao thiết thịnh yến. Kỳ thật. Tại võ đạo bản tôn phóng xuất ra Nguyên Vũ động thiên trong nháy mắt. Tại Cửu Tiêu đại hội lên, đột nhiên xuất hiện cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lại lần nữa hiện lên tại trong lòng. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn lâm vào trùng trùng điệp điệp vây khốn bên trong. Đã vô hạ hắn chú ý. Minh Phong một đám cường giả chứng kiến võ đạo bản tôn phóng xuất ra động thiên. Đều là thần sắc ngưng trọng. Nếu là võ đạo vốn chủ phóng xuất ra chính là đại viên mãn động thiên. Cái này mấy nghìn vị ngục vương liên thủ. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bọn hắn chứng kiến võ đạo bản tôn phóng xuất ra chẳng qua là tiểu động thiên. Mới yên lòng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta đương là nhân vật nào. Nguyên lai chẳng qua là phổ thông ngục vương. Ngừng tụ ra tiểu động thiên mà thôi. Chúng ta có chút phản ứng quá độ. Một cái tiểu động thiên. Thập đại ngục lĩnh chi chủ tùy tiện một cái. đều có thể đem trấn áp. Theo ta thấy, còn là không nên khinh thường. Người này thân thể huyết mạch cường đại. Vừa mới liền minh vương cường giả đều bị hắn chém giết nhiều cái. Nghe chung quanh nghị luận, Minh Phong lạnh lùng nói. Trước đem hắn đã giết rồi hãy nói. Đừng tưởng lại sinh ra biến cố gì. Giết, thập đại ngục lĩnh chi chủ liếc nhau. Vùng cánh tay hô lên. Tại Minh Phong, thập đại ngục lĩnh dưới sự dẫn dắt. Mấy nghìn tòa đại tiểu động thiên tản ra khủng bố khí tức. Hướng lấy võ đạo bản tôn chấn áp tới đây. Nuốt, võ đạo bản tôn thân hình. Đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung cũng chỉ còn lại có một tòa u ám thâm sâu tiểu động thiên. Nguyên vũ động thiên bắt đầu không ngừng xoay tròn. Hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Xé rách cắn nuốt chung quanh sông lại đại tiểu động thiên. Hà, chấm, Minh Phong, thập đại ngục lĩnh chi chủ đại động thiên. Trước hết nhất tiếp xúc đến nguyên vũ động thiên. Bọn hắn vốn định liền một mạch, liên thủ đem nguyên vũ động thiên trấn áp thành hư vô. Thật không nghĩ đến, bọn họ đại động thiên cùng nguyên vũ động thiên tiếp xúc trong nháy mắt. Mà bắt đầu lay động, động thiên lực lượng nhanh chóng trôi qua. Đã liền đại động thiên hình thái, đều có chút chống đỡ không nổi. Tại dần dần chia lìa, cái gì, người này... Vậy mà tại thôn phệ bọn họ đại động thiên, Minh Phong, thập đại ngục lĩnh chi chủ tâm thần dùng mình, địa ngục giới ở bên trong, thôn phệ luyện hóa động thiên lực lượng, cũng chỉ là tìm kiếm một thân nghiền nát động thiên tàn phiến. Trải qua khắp nơi thời gian dài tu hành, chậm rãi tiêu hóa hấp thu, nào có người gặp giống như võ đạo bản tôn như vậy, như là ăn như hổ đói. Nuốt trôi nuốt chửng, nuốt đi, Minh Phong đám người căn bản không có lui về phía sau trốn tránh. Ngược lại toát ra một vòng dữ tợn, tốt như vậy khẩu vị, ta cho ngươi ăn đủ. Một cái tiểu động thiên, đến thôn phệ bọn họ đại động thiên, bản thân liền cực kỳ buồn cười. Giống như là một cái dương miệng rộng cự mãng, tại nuốt sống một cái thần long. Cái này không phải mình muốn chết, trừ bọn họ ra đại động thiên, còn có sau lưng mấy nghìn tòa tất cả lớn nhỏ động thiên. Nhiều như vậy tất cả động thiên, nhiều như vậy đạo pháp truyền thừa, xung đột kịch liệt, đừng nói là tiểu động thiên, coi như là đại động thiên, đại viên mãn động thiên, đều không thể chịu đựng được chủ, chỉ sợ chỉ có đế cảnh cường giả ngưng tụ ra đến thiên địa càn khôn. Một phương thế giới mới có thể dung nạp xuống đến. Trên thực tế, chính như Minh Phong đám người dự đoán, nguyên vũ động thiên tại cửu tiêu đại hội lên, cưỡng ép thôn phệ 19 vị tuyệt thế tiên vương đại động thiên. Còn không có cảm nhận được cố hết sức, mà hôm nay, mấy nghìn tòa đại tiểu động thiên đều tới. Nguyên vũ động thiên cũng dần dần cảm giác ăn không tiêu. Nguyên vũ động thiên không có khả năng trong nháy mắt, liền đem chút ít động thiên trong đạo pháp truyền thừa luyện hóa. Nó chẳng qua là tạm thời đem những thứ này động thiên trong đạo pháp dung nạp xuống. Cũng cần khắp nơi thời gian dài suy diễn, hấp thu, luyện hóa, mà hôm nay, mấy nghìn tòa đại tiểu động thiên đều tới. Căn bản không cho nguyên vũ động thiên hấp thu luyện hóa thời gian. Nguyên vũ động thiên vòng xoáy, càng lúc càng lớn, nhưng xoay tròn tốc độ, lại càng ngày càng chậm, như vậy kéo dài nữa. Chỉ sợ nguyên vũ động thiên xác thực sẽ bị chống bạo. Lấy võ đạo bản tôn hôm nay thủ đoạn, tại mấy nghìn vị ngục vương vây công bên dưới, xung phong liều chết đi ra ngoài cũng không khó. Không ai có thể ngăn trở đường đi của hắn, nhưng bởi như vậy. Hắn sẽ rất khó che chở Bắc Lĩnh đường ra. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn phát hiện, nguyên vũ động thiên ở bên trong. Đột nhiên truyền đến một hồi khác thường chấn động. Lúc trước hắn tại A Tị Đại trong địa ngục, dọc theo hồn đăng chỉ dẫn hành tàu, từng thấy đến một mặt cổ kính, tên là U Minh Bảo Giám. Mặt này cổ kính nhìn như bất phàm, Chẳng qua là, võ đạo bản tôn không nhìn ra cái gì trò. Có chút kỳ quái chính là, U Minh Bảo dám vô pháp để vào trong túi chữ vật. Vì vậy, võ đạo bản tôn đem tạm thời để vào ngực trong quần áo. Mà hôm nay, tha hóa thân động thiên, mặt này U Minh Bảo dám. Tự nhiên mà vậy tiến vào hắn Nguyên Vũ động thiên bên trong. Ở bên trong chìm nổi. Cái này trận dị động, tựu đến từ chính U Minh Bảo giám. Cách chương.